quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 927, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Mao Nhi nhóm Mạnh Thiên Hải đến núi Mao Nhi chỉ mang theo lương thực dùng trong vài ngày, cho dù sau đó khổ cực có tiết kiệm hơn nữa, nhưng thức ăn cũng đã hết từ lâu. Hiện giờ ở núi Mao Nhi, đừng nói là heo rừng thỏ rừng, ngay cả mấy con vật trốn sâu trong hang hốc như rằn ếch chuột bọ gì đó cũng đều bị đào bới diệt sạch hết rồi. Sau đó, binh lính bắt đầu gặm vỏ cây, ăn rễ cỏ. Nếu cứ kéo dài như vậy, đừng nói là đánh giặc, binh lính đều sẽ bị chết đói trước. Thời gian này, Mạnh Thiên Hải cũng đã thử dẫn người đi phá vòng vây, nhưng người thổ phiên chiếm địa thế thuận lợi, thật sự không thể thoát ra được. Trong lúc Mạnh Thiên Hải định làm liều được ăn cả ngã về không, thì nhận được bồ câu đưa thư của cửu công chúa. Kể từ khi phát hiện người thổ phiên ở dưới chân núi bỏ chạy hơn một nửa, Mạnh Thiên Hải biết hành động cửu công chúa đã bắt đầu rồi. Trước tiên, anh ta ra lệnh cho lính hậu cần vét sạch số lương thực còn lại, cung cấp cho tướng sĩ được ăn no. Đại nhân, huynh ăn chút gì đi, không ăn sẽ nguội mất. Phó tướng bưng một bát cháo đến, thuyết phục. Từ sau khi người thổ phiên hành động, Mạnh Thiên Hải vẫn đứng trên sườn núi đá cao, nhìn chăm chú về hướng Tây, chỉ sợ sẽ bỏ sót bất kỳ tin tức gì. Ta không đói, ngươi mang cho người bị thương ăn đi. Mạnh Thiên Hải giờ đây thật sự không có tâm tư ăn uống gì cả. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metrogenius.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metrogenius.vn để vào đọc truyện nhé. Phó tướng chuẩn bị thuyết phục thêm vài câu, đột nhiên thấy lồng ngực của Mạnh Thiên Hải phập phồng dữ dội. Theo hướng nhìn của Mạnh Thiên Hải về phía Tây, trên không trung không biết từ lúc nào xuất hiện rất nhiều cột khói. Thông báo cho tất cả giáo úy đến lều của ta. Mạnh Thiên Hải đẩy phó tướng ra, nhảy xuống tảng đá. Phó tướng ném cái bát xuống, xoay người chạy đi. Mấy phút sau, từ giáo úy đến tướng lĩnh đều tập trung đến yêu lớn của Mạnh Thiên Hải. Gọi mọi người đến đây để làm gì? Chắc ai cũng đoán được rồi đúng không? Mạnh Thiên Hải nói. Cửu công chúa Điện Hạ đã dẫn dụ người thổ phiên đi hơn một nửa. Hôm nay chỉ còn lại binh mã của hai kỳ. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu lần này không thoát ra được, đừng nói là Điện Hạ tới chém đầu. Chúng a cùng đói chết ở núi Mao Nhi cũng coi như đáng đời. Tướng quân, tiểu đoàn thiết hồ của ta xin làm tiên phong. Nếu không đánh chiếm được dãy núi Mỏ Vịt, Trần Phượng Chí ta nguyện lấy cái chết tạ tội. Một người đàn ông vạm vỡ râu quai nón ôm quyền xin chiến. Cách chương.